Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch trên mặt bất động thanh sắc, nhiên ánh mắt lại có chút thay đổi. Đừng nói mặt khác, đơn chính là thân thủ giết cũng đã thực không bình thường. Hắn tự hỏi ở làm thẳng tới trời cao tôn giả khi đối vai chính tiểu quỷ tận tâm tận lực, cũng không có như thế nào bạc đãi đối phương. Đối phương như thế nào sẽ mơ thấy thân thủ giết hắn? Vậy ngươi dùng vũ khí có phải hay không vẫn là một phen kiếm? Nhất kiếm xuyên tim. Nguyễn Cẩm Bạch hỏi. Khương Tiếu Uyên ửng đỏ vành mắt nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch. Chỉ này một ánh mắt, Nguyễn Cẩm Bạch liền biết. Quả nhiên như hắn sở liệu. Đối phương trong mộng thật là dùng một phen kiếm đối hắn nhất kiếm xuyên tim. Phải biết rằng nhất kiếm xuyên tim chính là thư trung Nguyễn Cẩm Bạch tử vong nguyên nhân. Nguyễn Cẩm Bạch mày không tự giác mà hơi hơi nhăn lại. Sắc mặt hơi hàn, vốn nên là thư trung cốt truyện. Như thế nào sẽ xuất hiện ở Khương Tiếu Uyên trong mộng? Hay là nguyên tắc cốt truyện lực lượng ở bắt đầu phản kháng bị hắn sửa chữa bộ mặt hoàn toàn thay đổi cốt truyện? Khương Tiếu Uyên từ Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng ngực ra tới. Ổn hạ tâm thần. Hồ nghi mà nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch. Đạo hữu, ngươi như thế nào biết ta trong mộng cảnh tượng? Ta nếu biết kia đương nhiên là bởi vì ta vừa rồi cũng mơ thấy cùng loại cảnh tượng. Nguyễn Cẩm Bạch lừa dối khởi người tới mặt không đổi sắc. Giống như thật sự cũng thấy giống nhau. Nghe vậy sau, Khương Tiếu Uyên thân thể cứng đờ. Trong lòng tức khắc lộp bộp một tiếng. Kinh ngốc mau đều kiều lên. Vừa mới hắn sở dĩ sẽ nhào vào Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng ngực, đó là bởi vì hắn đã biết trước mắt người chính là sư tôn. Trong mộng cảnh tượng thật sự quá mức với chân thật, bởi vì nghĩ mà sợ hắn nóng lòng tìm kiếm một cái ấm áp ôm ấp, cho nên mới sẽ đưa ra phía trước như vậy yêu cầu. Quen thuộc hương vị, giống nhau cảm giác, ngay cả sờ hắn đầu đều cùng khi đó bị sư tôn sờ đầu khi cảm giác giống nhau như đúc. Quá nhiều trùng hợp dung hợp ở bên nhau liền không phải trùng hợp. Cảnh Vân chính là sư tôn. Bất quá lần này hắn lại là không tính toán trực tiếp nhận đối phương. Bằng không sư tôn khẳng định lại sẽ phủ nhận. Đối hắn hảo một trận lừa dối. Làm hắn hốt hoảng cảm thấy có phải hay không chính mình nhận sai người. Vốn dĩ thật vất vả có thể có cùng sư tôn hơi chút thân cận cơ hội. Nhưng vừa nghe thấy Nguyễn Cẩm Bạch lời này, hắn lại theo bản năng sợ hãi. Trong mộng hắn chính là thân thủ giết sư tôn. Cho nên ở sư tôn trong mộng chính là chính mình cái này bất hiếu đồ đệ thí sư. Khương Tiếu Uyên có chút sợ hãi. Sư tôn nếu là cũng thấy giống nhau cảnh tượng, có thể hay không chán ghét hắn. Thấy tiểu bằng hữu sắc mặt lại khó coi lên. Thậm chí còn có chút ủy khuất ba ba mà nhìn hắn. Nguyễn Cẩm Bạch có chút không rõ nguyên do. Đối phương đây là chấn kinh quá lớn sao? Như thế nào liền lại khuôn mặt nhỏ bạch bạch? Nguyễn Cẩm Bạch tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là chủ động đem tiểu gia hỏa mang nhập trong lòng ngực. Trấn an mà vỗ vỗ, làm đối phương đem vùi đầu ở đầu vai hắn. Tiểu quỷ, lại làm sao vậy? Vừa mới còn kinh hoàng đại bạch miêu trong lúc nhất thời gương mặt bạo hồng. Phía trước sẽ ôm sư tôn liền bởi vì trong mộng thân thủ giết chết sư tôn quá mức với hoảng sợ. Trước mặt sống sờ sờ sư tôn làm hắn có một loại mất mà tìm lại cảm giác. Cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng hiện tại, này lại là tình huống như thế nào? Thế cho nên Khương Tiếu Uyên đều có chút tưởng nhắc nhở sư tôn. Ngươi là cái nữ hài tử. Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ nhàng dùng tay chạm vào một chút Khương Tiếu Uyên hơi hơi đỏ lên nhĩ tiêm. Đối phương nhĩ tiêm lén lút giật giật, thẹn thùng mà co rúm lại một chút. Ân, có điểm giống cây mắc cỡ. Còn tưởng chạm vào, Nguyễn Cẩm Bạch tạm thời là không thể tưởng được nhà mình cộc lốc vai chính. Cứ nhiên còn sẽ chơi tiểu tâm tư. Tự nhiên cũng không biết Khương Tiếu Uyên lần này là thật sự đã tay động xác nhận hắn áo choàng. Này tự nhận là Cảnh Vân thân phận, bất quá là một cái áo choàng. Cho nên một chút cũng không thèm để ý hình tượng. Thậm chí còn lại bản một khuôn mặt khẩy khởi đại bạch miêu tai mèo. Chơi đến vui vẻ vô cùng cái loại này. Đại bạch miêu lặng lẽ ở sư tôn trong lòng ngực cọ cọ. Cao hứng mà đều phải mạo phao phao. nhưng nghĩ đến sư tôn rốt cuộc là nữ tử. Liền tính đối phương hiện tại là nam trang, thả đã đem chính mình đương nam nhân nhìn. Nhưng hắn biết sư tôn là nữ hài tử a, thật sự ngượng ngùng quá mức với thân cận. Chỉ có thể không tha mà từ Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng ngực ra tới. Vì không làm cho Nguyễn Cẩm Bạch hoài nghi, Khương Tiếu Uyên chính chính sắc mặt, nghiêm trang mà nói, kia Vân đạo hữu ý tứ là có thứ gì làm chúng ta thấy đồng dạng ảo cảnh. Trời biết thoạt nhìn nghiêm túc tự hỏi Khương Tiếu Uyên trong đầu đã chỉ còn lại có một mảnh hồ nhão. Nguyễn Cẩm Bạch gật đầu hẳn là, lại hỏi, Khương đạo hữu thấy nhiều ít đồ vật, ta đẹp xem chúng ta nhìn thấy cảnh tượng hay không giống nhau. Khương Tiếu Uyên rõ ràng là không nghĩ lại hồi ức trong mộng cảnh tượng. Nhưng sư tôn hỏi hắn, hắn đương nhiên vẫn là thành thật công đạo. Trong mộng có chút mơ mơ màng màng xem không rõ, nhưng ta mơ hồ có thể cảm nhận được ta khi đó tu vi đã là nguyên anh kỳ. Sư tôn cũng cùng trong ấn tượng thực không giống nhau, thực lãnh đạm, không biết sao chúng ta đánh lên. Sau đó ta nhất chiêu thắng hiểm, dùng kiếm đâm xuyên qua sư tôn ngực. Nói tới đây Khương Tiếu Uyên sắc mặt lại bắt đầu không tự giác mà trắng bệch. Tuy rằng ở cảnh trong mơ sự chỉ là dùng ít ỏi số ngữ liền có thể nói xong, nhưng cái loại này giống như chân thật trải qua cảm giác thật sự thật là đáng sợ. Hắn liền giống như người thứ ba, vô pháp thao tác thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình thân thủ giết sư tôn. Đỏ tươi máu thậm chí bắn tới rồi hắn trên mặt, còn có một chút hắn không có nói. Đó chính là trong mộng sư tôn dùng một loại thực chán ghét ánh mắt nhìn hắn. Như vậy lãnh đạm chán ghét giống như nhìn cái gì dơ đồ vật ánh mắt. Khương Tiếu Uyên là không nghĩ ở sư tôn trên người lại nhìn thấy lần thứ hai. Này ánh mắt có thể xuất hiện ở bất luận kẻ nào trên người, nhưng hắn không hy vọng đây là sư tôn nhìn về phía hắn khi phản ứng. Chỉ cần một ánh mắt liền đủ để cho hắn thân thể phát lạnh. Nguyễn Cẩm Bạch đỉnh mày khẽ nâng, vẫn chưa ngôn ngữ. Xem ra này cảnh trong mơ quả nhiên là thư trung cốt truyện. Này tính cái gì, thiên đạo thị uy, vẫn là cốt truyện lực lượng. Lâu. Khương Tiếu Uyên trộm nhìn thoáng qua sư tôn, ban đầu thấy cảnh vân bộ dạng khi là thấy thế nào như thế nào biệt nữ. Hiện tại chính là thấy thế nào như thế nào thuận mắt, lại tuấn mỹ lại đẹp. Bất quá sư tôn vì cái gì phải làm nam tử trang điểm lừa gạt hắn. Đây cũng là Khương Tiếu Uyên nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Cẩn thận ngẫm lại thân là cảnh vân sư tôn còn thường xuyên miệng đùa giỡn hắn. Hắn phía trước không biết sư tôn là cảnh vân khi, thậm chí còn tưởng rằng cảnh vân thích hắn. Bất quá đương người này là sư tôn khi, vô cùng có khả năng cũng chỉ là hắn sư tôn ác thú vị. Bất quá Khương Tiếu Uyên vẫn là mạc danh cảm thấy thẹn. Hắn cư nhiên bị một nữ hài tử cấp đùa giỡn đến mặt đỏ tai hồng. Nắng sớm hơi hi, không trung phiên nổi lên nhàn nhạt bụng cá trắng. Ngày hôm sau quả nhiên đào thải không ít tu sĩ. Lại một lần tụ tập đến một khối tu sĩ cũng chỉ có 70 nhiều. Lúc này đây cái kia hồng y thánh nữ không có khoan thai tới muộn. Ở mọi người không sai biệt lắm tụ tập đến cùng nhau khi liền tới rồi. Thiếu nữ lần này phía sau chỉ theo hai cái kim đan tu sĩ. Nhiên những cái đó kim đan tu sĩ lại là không dám lại xem thường thiếu nữ. Chỉ vì kia thiếu nữ phía sau hai cái kim đan tu sĩ cư nhiên đều là kim đan đại viên mãn. Vô hình trung phát ra uy áp suýt nữa đều ép tới bọn họ thở không nổi. Huống chi nửa bước nguyên anh còn cung cung kính kính mà đi theo thiếu nữ phía sau. Vì này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lại há là bọn họ có thể dễ dàng khinh thường. Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nhìn về phía ba người. Cẩn thận cảm thụ một chút thiếu nữ áo đỏ cùng mặt khác hai người linh lực dao động. Quả nhiên như khi đó cảm giác giống nhau. Còn lại hai người trên người đều có một loại đấu đá lung tung hỏa linh lực. Duy độc này thiếu nữ áo đỏ trên người không có. Xem ra đối phương chỉ sợ không ngừng là thân phận tôn quý đơn giản như vậy. Khương Tiếu Uyên phía trước cảm thấy tới linh viêm thôn như vậy hỏa linh lực tràn đầy địa phương. Như thế nào cũng sẽ đi theo người trong thôn đi dạo thôn xóm. Chích chích linh thảo gì đó. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. trực tiếp bị đưa tới một mảnh đã có địa hỏa lại có dung nham đỉnh núi. Cảm thụ được kia quất vào mặt mà đến hỏa lực, Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình hô hấp gian đều là nóng cháy. Này chỗ là Linh Viêm thôn thánh địa, mỗi 10 năm bọn họ đều sẽ đối bọn họ này đó thôn người ngoài mở ra một lần. Đây cũng là bọn họ này người đi đường tới đây chân chính mục đích. Khương Tiếu Uyên bị kia nóng cháy hơi thở làm cho có chút không thoải mái. Ngay cả hắn như vậy lôi linh căn đều cảm thấy khó chịu. Huống chi là sư tôn. Khương Tiếu Uyên yên lặng đi theo Nguyễn Cẩm Bạch bên người. Lặng lẽ hấp thu tinh lọc Nguyễn Cẩm Bạch bên người hỏa linh lực. Nơi này ngọn lửa kỳ thật thực lợi cho tu luyện. Bất quá có hỏa độc. Thật sự không thích hợp không có hỏa linh căn người lâu ngốc. Thả còn như vậy nhiệt. Khương Tiếu Uyên đều lo lắng che giấu thực lực Nguyễn Cẩm Bạch có thể hay không bị cảm nắng. Chỉ có thể chỉ mình có khả năng vì đối phương tiêu trừ tinh lọc hỏa độc. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch đối với trước mặt thường thường từ trong đất vụt ra ngọn lửa nhíu mày. Khương Tiếu Uyên càng thêm khẳng định trong lòng suy nghĩ. Nhiên Nguyễn Cẩm Bạch nhíu mày chân chính nguyên nhân lại là này chỗ núi non sát khí quá nặng. Sát khí trọng địa phương tự nhiên là bởi vì quá nhiều oán linh quấn quanh. Nhưng hỏa vốn nên là chí dương chí thuần chi vật. Lại như thế nào có như vậy trọng sát khí? Kẻ hèn hỏa độc Nguyễn Cẩm Bạch hoàn toàn không có xem ở trong mắt. Phía trước thực lực cũng bày ra quá. Đơn giản cũng lười đến làm bộ làm tịch cho chính mình tới một tầng phòng hộ mang. Khương Tiếu Uyên cộc lốc hành vi còn rất làm Nguyễn Cẩm Bạch ngoài ý muốn. Đối phương là sợ hắn cái này thủy linh căn không chịu nổi nhiệt không thành. Tuy rằng Khương Tiếu Uyên hành vi thực dâu ria, thậm chí còn có chút ngốc. Bất quá Nguyễn Cẩm Bạch lại không có ngăn cản. Này chỗ hỏa linh sơn bọn họ nhiều nhất chỉ có thể ngốc 15 thiên. Rốt cuộc 15 thiên cũng đã là kim đan tu sĩ có khả năng thừa nhận dài nhất kỳ hạn. Khương Tiếu Uyên như vậy quá mức tiêu hao linh lực, kỳ thật thực không ổn. Bất quá không cho Khương Tiểu Bằng hữu ăn mệt chút, đối phương lại như thế nào sẽ học được ngoan, nếu là đối mỗi người đều như vậy tận tâm tận lực. Cuối cùng có hại trước sau là chính mình, Nguyễn Cẩm Bạch nhưng không nghĩ dưỡng ra một cái thánh mẫu. Vẫn là làm đối phương tuổi trẻ thời điểm liền ăn nhiều một chút mệt hảo. Này hỏa linh sơn chiếm địa cực đại. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên đồng hành 2 ngày đều còn không có nhìn thấy những người khác. Thuận tay hái được một gốc cây 5 phân không tồi linh thảo. Nguyễn Cẩm Bạch lấy ra xuất tinh hoa trang nhập một cái bình ngọc. So với Nguyễn Cẩm Bạch hơn nửa ngày mới trích một gốc cây linh thảo trực tiếp lấy ra tinh hoa. Khương Tiếu Uyên đó chính là nhạn quá rút mau không còn ngọn cỏ. Nhìn bận lên bận xuống vai chính tiểu quỷ. Nguyễn Cẩm Bạch chỉ có thể cảm thán một câu đối phương muốn trả nợ tâm cũng thật cương. Thật sâu cảm thấy chẳng lẽ là hắn cấp đối phương áp lực quá lớn. Xem đem hài tử bức thành cái dạng gì. Liền vài thập niên phân linh thảo đều không buông tha. Nhưng cẩn thận ngẫm lại này đó thời gian tới nay hắn cũng không thúc giục đối phương còn quá linh thạch a. Nguyễn Cẩm Bạch đương nhiên không thể tưởng được Khương Tiếu Uyên kỳ thật là ở nỗ lực thấu thập Lý Hồng Trang. Vì nghênh thú sư tôn làm chuẩn bị. Đương nhiên Khương Tiếu Uyên vẫn là đến may mắn Nguyễn Cẩm Bạch không biết hắn kế hoạch lớn chí lớn. Bằng không hắn sư tôn không đem hắn đánh chết đều tính hắn mạng lớn. Tại đây hỏa linh sơn ngốc 2 ngày. Nguyễn Cẩm Bạch cũng coi như thăm dò nhất định chi tiết. Nơi này hỏa linh lực như thế tràn đầy. Có được trời yêu ái yêu thế. Này Linh Viêm thôn thân ở với mê trận giữa. Cho là vì không cho người phát hiện. Độc chiếm này chỗ hảo tài nguyên, nhưng này thôn vì sao còn sẽ mỗi 10 năm khiến cho người ngoài tiến vào một lần? Nếu nói là thứ tốt cộng đồng chia sẻ, vì sao lại muốn tới một cái cực kỳ nguy hiểm quá xích sát? Cơ hồ không đem nhân tính mệnh để vào mắt, Nguyễn Cẩm Bạch phía trước liền suy nghĩ Linh Viêm thôn làm như vậy là có chỗ tốt gì? Thẳng đến hắn đi tới này chỗ hỏa linh sơn mới xem như chân chính biết. Như thế hỏa linh lực nồng đậm địa phương, tự nhiên hỏa độc bao phủ, Linh Viêm thôn thôn dân lại có thể nào không bị hỏa độc quấy nhiễu. Này mỗi 10 năm một lần Linh Viêm thôn hành trình là gần 100 năm mới xuất hiện. Thả cũng chỉ là tiểu phạm vi truyền bá, Hắn phía trước còn khó hiểu như vậy đủ để khiến cho người tu chân điên đoạt thuần túy hỏa linh lực. Sao có thể chỉ là tiểu phạm vi truyền bá? Hiện tại nhưng thật ra rành mạch. Bởi vì linh viêm thôn người không nghĩ muốn quá nhiều người biết bọn họ cái này địa phương. Sở dĩ lại yêu cầu nhất định tu vi không tồi người tiến vào kỳ thật là vì hiến tế. Mỗi 10 năm hiến tế một lần. Lấy nhất định số lượng tu sĩ tánh mạng tới hiến tế này chỗ núi non. Lấy cầu lúc sau thời gian hỏa độc có thể có điều giảm xuống. Bất quá hiện tại Nguyễn Cẩm Bạch lại không nóng nảy. Này trận pháp còn chưa khởi động. Liền tính thật sự khởi động. Hắn cũng có thể đủ nhẹ nhàng phá trận. Và lại không phải còn có một cái đồ linh viêm thôn quỷ tu không phải sao? Nói lên quỷ tu, Nguyễn Cẩm Bạch trong đầu theo bản năng xuất hiện cái kia toàn thân trên dưới đều bao phủ ở áo choàng phía dưới người. Hay là quỷ tu chính là người kia? Cẩn thận hồi ức một chút. Nguyễn Cẩm Bạch tiếc nuối phát hiện tựa hồ cũng không thế nào giống. Người kia tuy rằng trang điểm có chút không thấy được người. Nhưng trên người lại ẩn ẩn mang theo một cổ hạo nhiên chính khí. Đánh nhau lên như thế nào cũng không đến mức bị người coi như quỷ tu. Cho nên thư trung nói cái kia quỷ tu cũng không phải hắn. So với Nguyễn Cẩm Bạch ưu tư, Khương Tiếu Uyên liền đơn giản vui sướng rất nhiều. Có thể cùng sư tôn cùng nhau tìm kiếm mây lửa tinh quả thực không cần quá hạnh phúc. Hắn đã hạnh phúc đến tưởng mạo phao phao. Quảng cáo, cách chương.